Chương 853, không thế nào coi trọng Hồng Chấp Sự bị tán dương, không có nửa phần vui vẻ, ngược lại sắc mặt lại lần nữa nặng nề một điểm. Nàng liếc một chút người chung quanh, có thế rõ ràng nhìn thấy bọn hắn mặt đen lên, cái này một câu đơn giản lời nói, liền để nhị vương tử người nội tâm nổi sóng. Đối với chính liền cha ruột cũng giết người, bị ngươi khích lệ ta cảm thấy là sỉ nhục. Hồng Chấp Sự nhàn nhạt phản bác. Nghe nói như thế, đại vương tử bên người những người còn lại sắc mặt cũng hơi biến, rất nhanh cũng điều chỉnh xong, phảng phất không nghe thấy Hồng Chấp Sự nói chuyện. Đại vương tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn hiện tại ghét nhất chính là bị người đề cập cái này đau nhức điểm. Công thành. Đại vương tử lạnh giọng quát. Vâng. Bèn sân đại kỵ sĩ đấy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, vung tay lên. Sau lưng kỵ sĩ một tay cầm tâm chán, phóng tới Á Lâm Thành. Bán tên. Grenada bên cạnh kỵ sĩ trưởng đồng dạng trầm giọng quát đối phương đã tiến vào cùng tiễn tầm bán. Cạc cạc cạc cốc cốc cốc mũi tên như mưa xuống, từng nhánh trưởng tiễn theo Á Lâm Thành bắn xuống, đều rơi vào dưới thành kỵ sĩ dơ trên tâm chán. Chỉ có cực kỳ cá biệt trùng hợp theo khe hở ở giữa bắn chung đối phương. Lại bị khôi giáp ngăn trở đại bộ phận tổn thương. Một vòng này mũi tên bắn xuống đến, cơ hồ là vô dụng, đây chính là song phương trang bị kém cách, đại vương tử công kích phía trước kỵ sĩ, cũng xứng đều có tâm chắn cùng nặng nghề gang khôi giáp, đồng dạng mũi tên căn bản bắn không xuyên. Đáng chết, tiếp tục bắn. Grenada sắc mặt khó coi, không đợi kỵ sĩ trưởng nói chuyện, liền xuống mệnh lệnh. Cung tiễn thủ nhóm không nói hai lời, buông ra trong tay lôi kéo mũi tên. Cạc cạc cạc cốc cốc cốc không thể, kỵ sĩ trưởng biến sắc, vừa định ngăn cản, lại trễ một bước, hơn 500 mũi tên nhọn đã lại lần nữa chút xuống. Không có ngoài ý muốn, mũi tên như cũ cũng rơi vào trên tâm chắn làm sao giờ na đa cao mày lạnh giọng hỏi. Đừng lãng phí mũi tên, đối phương nghĩ hao hết nhóm chúng ta mũi tên, bắn xuống đi mũi tên căn bản không làm gì được bọn hắn. Hồng Chấp Sự âm thanh lạnh lùng nói. Grenada trừng trong mắt, xuyên thấu qua lỗ châu mai lỗ hổng nhìn về phía dưới thành. Cái này vòng thứ hai mũi tên bắn xuống đi liền đối phương một người cũng không có giết chết. Lập tức gầm thét lên tiếng, ghê tởm, nhanh nghĩ biện pháp. Kỵ sĩ trưởng nội tâm không ngừng tiêu khổ, cung tiễn không dùng, chỉ có thể chờ đợi địch nhân tới gần dùng tảng đá loại hình nện. Tỉnh táo đừng có lại lãng phí mũi tên. Hồng Chấp Sự quay đầu nhìn về phía những cái kia cung tiễn thủ bên cạnh bao đựng tên bên trong mũi tên, toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng không có một ngàn ở mũi tên. Ha ha ha, cứ như vậy còn muốn thắng. Lucia cản rỡ tiếng cười nhạo từ phía dưới truyền lên, nhường nhị vương tử sắc mặt càng thêm khó coi. Vậy hạ, rút lui đi, hôm nay mục đặt tới. Bèn sân đại kỵ sĩ nhìn xem phía trước kỵ sĩ trên tay cầm lấy một tấm chán. Phía trên đã cắm đầy mũi tên. Nếu là Lưu Phong ở chỗ này, sợ rằng sẽ hô to một tiếng, dị giới nhãn hiệu một thuẫn mượn tên, chỉ bất quá dùng không phải thuyền cỏ, dùng là pha tạp gang một thuẫn. Tốt, ngày mai lại đến. Lucia cười khẽ gật đầu, lôi kéo chiến mã dây cương hướng về sau tối lui. Hồi doanh. Bèn sần nữ kỵ sĩ trầm giọng quát. 3.000 kỵ sĩ đỉnh chỉ hướng về phía trước. Dơ tấm chắn bắt đầu triệt thoái phía sau. Bọn hắn rút lui. Hải tặc Johnson trô nở ở lỗ châu mai một bên, nội tâm buông lỏng một hơi. Hắn còn tưởng rằng đối phương hôm nay là muốn toàn lực tiến công Á Lâm Thành đâu. Không biết rõ vì cái gì, nghe được bọn hắn rút lui, Grenada cùng kỵ sĩ trưởng QNZ đồng thời buông lỏng một hơi, nội tâm treo lấy cự thạch lập tức liền để xuống. Đại vương tử đây là muốn chơi tiêu hao A. Hồng Chấp Sự nhìn xem từ từ đi xa 3.000 kỵ sĩ. Hừ, giờ na đa nguyên bản thư giãn xuống tới mặt, lại lần nữa căng cứng, hừ lạnh xuống dưới tường thành. Hồng Chấp Sự cùng kỵ sĩ trưởng liếc nhau, âm thầm tiếng thở dài, cu nở dê rời đi cửa thành, còn lại hải tặc Johnson có chu tờ mộng đứng tại chỗ. Á Lâm Thành bên ngoài 2 giờ lộ trình vị trí, có một mảnh núi rừng. Nơi này có từng cái lều vải bị dựng bắt đầu, có người ngay tại nhóm lửa nấu cơm, bên ngoài còn có kỵ sĩ đang đi tuần đứng gác, mà ở trong đó chính là đại vương tử bọn hắn nơi ở tạm thời. Đạp đạp đạp sau 2 giờ, đại vương tử mang theo một đám kỵ sĩ trở lại trụ sở. Ha ha ha, đêm nay ăn thịt. Lucia cười to hạ chiến ngựa, hướng trong doanh địa lớn nhất lều vải đi đến. Benson đại kỵ sĩ cùng Daniel công tức cùng số 3 chấp sự theo sát ở phía sau. Đại vương tử ngồi tại trong chướng đồng chủ vị, dựa vào trên ghế ngồi, trên mặt có vẻ đắc ý, tựa hồ dạng này trêu đùa Grenada, nhường hắn rất vui vẻ. Cứ như vậy mang xuống, nhị vương tử thất bại. Số 3 chấp sự khỏe miệng lộ ra dễu cợt ngồi tại đại vương tử bên cạnh 4. Benson đại kỵ sĩ cùng Daniel công tức thì không nói gì, ngồi tại hạ tay vị trí. Ha ha ha, hôm nay vui vẻ, đi nâng cốc lấy ra. Lucia ngồi thẳng thân thể, hướng về phía bên cạnh hầu hạ thị nữ khoát khoát tay. Bệ hạ, là uống nhóm chúng ta mang đến rượu, vẫn là uống giờ nạ rổ trong thành đạt được rượu, đứng ở một bên thị nữ nhỏ giọng hỏi. Ú hà đại khúc cũng lấy tới đi. Lucia thở mạnh nói. Vâng. Thị nữ cung kính đáp, lui xuống đi lấy rượu. Còn lại loại kia rượu giống như không nhiều, bệ hạ, không chừa chút thắng lợi ngày lại uống. Số 3 chấp sự thản nhiên nói, trong mắt bên trong lóe ra tính toán. Chờ cầm xuống giờ nada, kế tiếp chính là Tây Dương Thành, đến lúc đó uống rượu cái đủ. Lucia chẳng thèm ngó tới hô, tiết hầu lại không hăng hái nhấp nhô một cái. Vừa tới giờ nạ rổ thành thời điểm, theo thành chủ ở lại trong thành bảo đạt được mấy bình u hà đại khúc, cái này khiến bọn hắn vui vẻ cực. Theo vương đô đã gì nạ rời đi về sau, cũng rất ít có mua được Tây Dương Thành u hà đại khúc rượu. Bệ hạ dự định sang năm đối Tây Dương Thành động thủ. Số 3 chấp sự lông mày nhíu lại, đối với hắn dự định tuyệt không ngoài ý muốn. Tây Dương Thành là như thế nào, hắn cũng chỉ là biết rõ đại khái mà thôi, về phần càng sâu hiểu nhưng không có. Cái biết rõ nơi đó có thật nhiều rượu ngon và mỹ thực, còn có rất nhiều chủng tộc khác người, tỉ như thú nhân cùng tinh linh. Đương nhiên, dù sao ta hảo muội muội Lucy công chúa nhưng ở tại nơi này, ta phải đi đem nàng đón về nhà. Lucia cười lạnh, Lucy công chúa chưa trừ diệt, hắn từ đầu đến cuối sẽ không triệt để an tâm. Số 3 chấp sự không nói lời nào, Tây Dương Thành hắn thấy. Cũng liền sự vật tương đối mơ y la có chu tờ mà thôi, về phần uy hiếp thật đúng là không có nhị vương tử tới lớn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, phía tây chi địa quá vắng vẻ, lại lạc hậu cằn cỗi, nói lời trong lòng, bọn hắn không thế nào coi trọng phía tây chi địa quý tộc. Đạp đạp đạp rất nhanh, thị nữ đem rượu cũng bưng lên, đưa ra còn có mấy cái đồ hộp. Cái này đồ hộp đồng dạng là tại tòa thành bên trong tìm tơ y đồ hộp cùng rượu bị mở ra về sau. Mùi rượu cùng mùi thịt sau một khắc liền tràn ngập toàn bộ lều vải, nhường đứng tại bên ngoài lều kỵ sĩ cũng nhịn không được nuốt một hớp nước bọt. Lộc cộc lộc cộc.